Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, hành trình buổi trưa hôm nay, chính là tham quan, vườn quýt. Đây là đặc sản nổi tiếng của trường Nguyệt Đảo cho nên không thể không tham quan. Mà lão hiệu trưởng Ngô Quảng Liệt cũng là người sở hữu vườn quýt lớn nhất đảo cho nên đây cũng là một việc trọng yếu. Mà hôm nay trong lúc tham quan vườn quýt cũng là lúc An Nguyệt Hình sắm vai Lý Vĩnh Quân gặp phải nguy nan. Hôm nay, bọn họ sẽ rời khỏi trường Nguyệt Đảo, nhưng có thể thuận lợi như vậy không? Vô luận là Diệp Tưởng hay là Hầu Tước đều có một ý tưởng giống nhau. Đó chính là thời điểm rời khỏi trường Nguyệt Đảo, bọn họ sẽ gặp phải cảnh tượng vô cùng khủng bố. Kịch bản cùng hiện thực chỉ sợ sẽ khác xa nhau một trời một vực. Trước lúc xuất phát Nam Cung Tiểu Tăng không thể tính toán được quẻ tượng. Đến bây giờ chuyện này vẫn quanh quẩn trong đầu Hầu Tước. Hiện tại không thể dự đoán tình hình chính bởi vì thế cục cực kỳ hỗn loạn này. Hơn nữa tương lai không phải là thứ con người có thể nắm bắt, ai cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Diệp Thường ngồi trên xe buýt, Vũ Sóc chủ động ngồi xuống bên người, hắn. Một chút cũng không có để ý đến những người khác đang nhìn mình với ánh mắt khác thường. Kim Thư Đông chính là một nhân vật tuyệt đối không được hoan nghênh. Cho nên chủ động kết giao cùng hắn là điều không ai muốn. Thật kỳ quái a hát, vì cái gì Di Hoa lại ngồi bên cạnh Kim Thư Đông? Mấy cô ngồi ở bên cạnh Mạc Niệm Sinh, hỏi. Không biết, tiểu thụ, không cần đi quản kẻ điên kia. Chu Đào thò đầu từ ghế dưới lên, nói, chơi bài không? Còn An Nguyệt Hình, hắn đang ngồi ở phía trước nhắm mắt dưỡng thần. Giờ khắc này, mọi người căn bản nhìn không đoán ra được hắn đang suy, nghĩ cái gì. Rất nhiều người quan sát An Nguyệt Hình, suy xét đánh cược. Cho đến khi An Nguyệt Hình chính thức ra tay, thời gian đánh cược vẫn không kết thúc. Tuy nói tỷ lệ là 1:30, nhưng chỉ cần vượt quá 5.000 tấm vé chụp cái chết thì sẽ bị quy đổi thành vật nguyền rùa. Đây là quy định do rạp chiếu phim đưa ra. Hiện tại các diễn viên hạng 2,3 hẳn đều đánh cược A, Vũ Sóc đem tin tức này nói cho Diệp Thường, kỳ thật bọn họ đánh cược không phải muốn kiếm vé chụp cái chết mà là vật nguyền rùa, đáng tiếc đa số những diễn viên hạng A đều không tham dự đánh cược. Làm như vậy hẳn cũng rất phiêu lưu, nếu ngay cả vật nguyền rùa duy nhất trên tay cũng không có thì. Người không hiểu nỗi bi ai của những rạp chiếu phim nhỏ đâu, hình thức sinh tồn của bọn họ hoàn toàn bất đồng với chúng ta. Không thiếu, những rạp chiếu phim đều là vài người dùng chung một vật nguyền rùa. Hiện tại thị trường vật nguyền rùa gần như đều do rạp chiếu phim thứ 10 khống chế lưu thông, chung quy bọn họ kiếm được không ít vật nguyền rùa, có thể nói bọn hắn chính là chợ bán xỉ vật nguyền rùa lớn nhất, cho nên vật nguyền rùa được định giá theo tiêu chuẩn của rạp chiếu phim thứ 10, và giá của chúng không hề thấp chút nào. Hiện nay ký sinh loại cũng được bán với giá trên trời. Tuy rằng tình hình chung là không được phép quá, 5.000 tấm vé chụp cái chết thế nhưng người bán chỉ có một mà người mua thì đếm không xuể, cho nên giá thành ngày càng cao, khiến rất ít người có thể mua được. Hơn nữa không ai dám lợi dụng cơ hội này bán vật nguyền rủa giá thấp để kiếm chắc lợi ích, vì như vậy chẳng khác nào đắc tội với rạp chiếu phim thứ 10. Người đó về sau có muốn hướng rạp chiếu phim thứ 10 thu mua vật nguyền rủa cũng rất khó khăn, cho nên hầu như vật nguyền rủa đều do rạp thứ 10 ra giá bán. Đương nhiên hiện tại tài nguyên thiếu thốn, lấy vật nguyền rùa đổi vé chụp cái chết cũng chỉ có loại người không thiếu vật nguyền rùa như rạp thứ 10 mà thôi. Cho nên lúc trước Phương Lãnh mới cực lực ngăn cản ý tưởng báo thù của Tiêu Mộng Kỳ, chung quy nếu đắc tội với rạp chiếu phim thứ 10. Có thể nói, hậu quả vô cùng. Đối với những rạp chiếu phim nhỏ, muốn hướng rạp chiếu phim lớn như rạp thứ 10 thu mua vật nguyền rùa, khẳng định cần dồn vé chụp cái chết lại mua chung, sau đó rạp chiếu phim sẽ tiến hành chứng thực quyền sở hữu công cộng đối với những người sở hữu nó. Đây chính là phương thức sinh tồn trước mắt của đại đa số rạp chiếu phim nhỏ, mà ngay cả như vậy, đa số nhiều nhất chỉ có thể mua được vật nguyền rùa đặc dị loại. Hơn nữa không thể nào mua được thời không hệ, bởi vì thời không hệ tương đối hiếm thấy, so với ký sinh loại giá còn cao hơn. Lúc trước khi Phương Lãnh đạt được vật nguyền rùa thời gian hệ, rất nhiều rạp chiếu phim lớn nguyện ý thu mua giá cao, nhưng đều bị Phương Lãnh cự tuyệt, bởi vì hắn biết đây là hy vọng lớn nhất để rạp chiếu phim quật khởi, bao nhiêu tiền hắn cũng không bán. Khi đó khiến cho không biết bao nhiêu rạp chiếu phim nhỏ hâm mộ muốn chết. Khi Diệp Thường lần đầu tiên nghe Vũ Sóc nhắc tới điều này, rạp chiếu phim thứ 13 cũng từng dãy dụa trên làn danh sinh tử như những rạp chiếu phim nhỏ khác, chỉ sau khi sở hữu vật nguyền rùa thời gian hệ mới có thể phát triển tới ngày hôm nay, Phương Lãnh cũng. Vì vậy mà trở thành lãnh tụ, cho nên mới khiến Diệp Thường ngựa ông đắc lợi, uống nước không quên người đào giếng, vô luận tương lai có trở nên cường đại bao nhiêu, Diệp Thường vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm điểm này, tuyệt không vong bản. Nhìn rất nhiều gương mặt của các diễn viên phổ thông trên xe buýt cũng đủ lý giải bộ điện ảnh này đáng sợ đến mức nào. Bọn họ càng thống hận vì sao chính mình lại bị trúng tuyển biểu diễn phim kinh dị khó giải này chứ. Nhưng đây là chú định, hơn 30 nhân vật lớp 10. 6. Không có khả năng đều là những diễn viên hạng A, 20 rạp chiếu phim cộng lại cũng không có nhiều diễn viên hạng A như vậy. Cũng chính bởi, vì nhân số nhiều cho nên những người biểu hiện không cần đặc biệt vẫn có khả năng trúng tuyển rất cao, chỉ cần ngươi cùng với một diễn viên hạng A nào đó chung một rạp chiếu. Phim là được, trong số bọn họ sẽ có bao nhiêu người sống đến khi bộ điện ảnh này chấm dứt. Mà Diệp Tưởng cũng đã từng như bọn họ trong bộ phim đầu tiên. Xe buýt khủng bố, hắn cùng Vũ Phàm, Chu Định Quân dẫy dụa trong sinh tử, kết quả hai diễn viên cầm vật nguyền rùa đều chết ở trong đó, Diệp Thường lại may mắn sống sót. Nhưng cho đến hiện tại hắn đã minh bạch tử thần, Thủy Chung vẫn như bóng với hình đuổi theo hắn. Vô luận hắn có trở nên cường đại bao nhiêu cũng không bao giờ là tuyệt đối an toàn. Cho dù biến thành cường đại giống như tương lai, cũng vẫn như thế, hắn muốn trở nên cường đại hơn so với hiện tại, thậm chí, so với tương lai còn phải mạnh hơn nữa. Đây mới chính là phương pháp sinh tồn chấm đi yêu ai nhất trong rạp chiếu phim địa ngục. Lúc này Diệp Thưởng vẫn chưa biết chỉ vài giờ sau. Khủng bố chân chính sẽ hiện ra trước mặt hắn. Ân, Vũ Sóc bỗng nhiên chú ý tới bầu trời bên ngoài, bỗng nhiên trở nên tối mịt. Sắp đổ mưa sao, nguyên trong kịch bản không có tình tiết này. Quả nhiên, điện ảnh đã bắt đầu thoát khỏi khống chế của kịch bản. Ước chừng 10 phút sau, bầu trời đã âm u đến mức có thể so sánh với chấm ban đêm. Rất nhiều mây đen bao trùm trên Trường Nguyệt Đảo, sóng biển cũng điên cuồng rít gào vỗ vào Trường Nguyệt Đảo. Những ngư dân đang ở ven biển Trường Nguyệt Đảo nhìn những đợt sóng dữ này, đều ngây dại. Kỳ quái, bây giờ vẫn chưa tới thời điểm thủy triều dâng a, đúng thế. Làm sao có sóng cao như vậy? Hôm nay trời muốn đổ mưa to. Chấm, không phải đã trải qua một đợt không khí lạnh rồi sao? Lúc này, hai lão ngư dân trên bờ sầu mi nhìn này sóng biển càng lúc càng lớn. Ở Trường Nguyệt Đảo này tuy lấy gieo trồng, cam quýt làm kinh tế chủ yếu thế nhưng ngư nghiệp cũng là một trong những ngành rất trọng yếu. Đúng lúc này, một ngư dân bỗng nhiên giật nảy mình một cái, nhất thời run lên. Ngươi làm sao vậy? Ngư dân khác nghi hoặc nhìn hắn. Ta nhớ ra rồi, ngươi nhớ ra cái gì? Tên học sinh kia, ta đã nhìn thấy hắn rồi. Chính là sự tình mười mấy năm trước, lúc đó ta vẫn còn chưa cưới lão bà, nhà ta khi đó. Cũng là một ngày thời tiết như vậy. Không, đúng a, đã mười mấy năm hắn làm sao không khác chút nào. Hắn không có khả năng vẫn là học sinh cấp 3A, không có khả năng. Bỗng nhiên một cơn lốc lao tới cuốn lấy tên ngư dân này. Hắn từ đây đã vĩnh viễn biến mất trên Trường Nguyệt Đảo. Thời tiết tuy rằng phát sinh dị biến, nhưng lịch trình tham quan vườn quýt vẫn tiếp tục chủ yếu bởi vì đã đến rất gần vườn quýt. Rồi, hiện tại trở về nói không chừng sẽ gặp phải mưa to. Mọi người đều vạn phần khẩn trương, kịch tình có dị biến. Như vậy, không thể tham chiếu nội dung kịch bản để hành động. Bọn họ bây giờ chỉ có dựa vào vài diễn viên hạng A kia, kế tiếp ai chết là điều không ai biết. Dưới bầu trời âm u, vườn quýt Ngô Quảng Liệt hiện ra trước mặt bọn họ. Dõi mắt nhìn lại, ở đây nơi nơi đều là những cây quýt. Đương nhiên, bởi vì chưa đến mùa cho nên quả cũng không nhiều, huống chi trước đó còn bị vài trận tuyết lớn. Hảo, hiện tại là hoạt động tự do, mọi người có thể đi tự mình đi hái quýt. An Nguyệt Hình nói như thế, sau đó mọi người từ từ giải tán. Vườn quýt này so với trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, nếu mọi người phân tán ra, nói như vậy cũng sẽ đem chiến lực phân tán. Vì thế, bắt đầu tạo thành những đoàn thể lấy tối thiểu một diễn viên hạng A dẫn dắt. Mỗi một diễn viên hạng A đều có trách nhiệm bảo vệ tốt diễn viên khác, làm như vậy cũng khiến mọi người có thể an tâm, bằng không để ý đến chết sống của bọn họ, ai chịu bán mạng vì ngươi. Mà Diệp Thường cùng Vũ Sóc và Hầu Tước lại ở cùng một chỗ. Đương nhiên, đoàn thể này ai cũng muốn gia nhập thế nhưng nếu có quá nhiều, người tập trung một chỗ rất dễ ăn. Mà An Nguyệt Hình, hắn chỉ có thể một mình một người. Kịch bản, đặc biệt đánh dấu bằng chữ đỏ, hắn không thể ở cùng bất kỳ một kẻ nào. Vườn quýt to như vậy, sau khi mọi người phân tán, một mình hắn hành tẩu cư nhiên sẽ có cảm giác đặc biệt tịch liêu. An Nguyệt Hình cứ thế chậm rãi bước đi giữa vườn quýt. Lúc này đã gần giữa trưa, nhưng nhìn thiên không quả thực giống như 8-9 giờ tối. Thậm chí, không thể nhìn thấy bóng dáng mặt trời trên chấm CAO. An Nguyệt Hình lạnh nhạt tiếp tục sắm vai nhân vật Lý Vĩnh Quân. Đi sâu vào trong vườn quýt, hắn cầm một cái túi lớn, chuẩn bị sẵn sàng ngắt lấy quả trên cây. Đến lúc này, hành động cá cược sinh tử của An Nguyệt Hình chính thức đóng lại. Hắn đến có thể sống sót hay không, không ai biết. Bất quá, nhằm vào ảnh đế tối cường như hắn, sẽ là từ kiếp khủng bố như thế nào, căn bản, khó có thể tưởng tượng. Vô luận đối với đánh giá của bất cứ ai về An Nguyệt Hình là như thế nào, hắn đáng sợ là điều không ai dám nghi ngờ. Một bộ phận linh hồn truyền sinh của Ni Đặc Lai Nhĩ cùng nguyền rủa vô nhân hình này. Đến tột cùng ai có thể sinh tồn đến khi bộ phim kết thúc? Chưa xong còn tiếp, PS Trường Nguyệt Đảo kịch tình kết thúc sau muốn tiến vào này bộ điện ảnh cuối. Cùng kết cục đương nhiên, sẽ chết rất nhiều người. Bản chương về vật nguyền rủa cùng phổ thông rạp chiếu phim bộ phận có phải hay không tính thủy nhân giả kiến nhân đi, ta cho rằng cũng có một ít là cần công đạo, kỳ thật đại đa số rạp chiếu phim diễn viên đều là tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng ta cảm giác đối với điểm này khắc họa được không đủ. Cách chương.